Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, cường đại thân thể. Thất dạ cường đại một quyền trực tiếp đem Kaido đánh bay ra ngoài. Bản thân bị trọng thương nếu là những người khác lời nói. Liền tính là không chết cũng kém không nhiều đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng là Kaido thì lại khác, bởi vì hắn thân thể đặc thù cấu tạo. Tại thương thế của hắn thế mà đang nhanh chóng khôi phục, cái này thật là khiến người kinh người. Năng lực khôi phục, nhìn thấy ở nơi nào nhanh chóng khôi phục Kaido. Thất dạ có chút ngoài ý muốn nói cũng chính là trong chốc lát này. Kaido nửa tàn thân thể đã khôi phục một nửa, ha ha, ta là không chết tồn tại, Gaida lợi dụng tàn. Phá thân thể đứng lên, ở nơi nào không ngừng cuồng tiếu bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục duyên cớ. Lúc này Kaido thân thể nhìn vô cùng dữ tợn, thân thể các nơi còn có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Đồng thời ngực lỗ lớn có thể nhìn thấy trong thân thể mơ hồ nội tạng. Tại nhe răng cười thời điểm, máu tươi từ miệng bên trong không ngừng phun tới, nhưng là loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu. Tại cường đại năng lực khôi phục dưới, Kaido thân thể rất nhanh hoàn toàn khôi phục, ha ha. Tiểu quỷ, rất lâu không có hưởng thụ thụ thương cảm giác, vì cảm giác chán ngươi để cho ta thụ thương. Hôm nay ta muốn xé nát ngươi, Kaido hướng về phía thất dạ giống lớn một tiếng. Tiếp lấy nện bước chân nặng nề hướng về thất dạ phóng đi. Kaido dáng người vô cùng khôi ngô. Mỗi một chân rơi xuống, mặt đất đều là một trận đung đưa kịch liệt. Hiện tại Kaido tựa như là hình người xe tăng, hướng về thất dạ mãnh liệt đánh tới, hừ. Cút ra đây cho ta, nhìn thấy Kaido hướng về chính mình công tới. Thất dạ một quyền vung ra ngoài, oanh, một tiếng va chạm to lớn. Chỉ gặp Kaido trong nháy mắt té bay ra ngoài. Lần nữa từ hòn đảo này bên trên bay ra ngoài. Hướng về xa xa trên mặt biển hạ xuống, oanh, Kaido thân thể trong nháy mắt rơi vào trong biển. Rộng to lớn lực trùng kích tại trong biển trong nháy mắt nổ tung. Xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Cho đến đáy biển, một cái hố sâu xuất hiện ở đáy biển. Toàn thân máu thịt be bét Kaido tại trong hố sâu, nhưng là không đến bao lâu. Kaido thân thể lần nữa khôi phục, ha ha. Vô dụng, ta là không chết, ta muốn giết ngươi. Khôi phục lại sau, Kaido gầm thét một tiếng. Từ đáy biển nhảy lên. Ở trong không gian dương nanh múa vuốt lần nữa hướng về thất dạ công tới. Không chết sao? Ta cũng không tin. Có giết không chết người, nhìn thấy trên bầu trời Kaido. Thất dạ một cước đá đi lên, phanh, Kaido lần nữa bay ra ngoài. Lần này là rơi xuống một cái trên hòn đảo, ầm ầm, Kaido thân thể như là sao băng trực tiếp rơi xuống hòn đảo này trung ương. Tại một tiếng rung trời hám địa tiếng vang dưới, hòn đảo này trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, ha ha. Thật sự là quá sung sướng. Ta muốn giết ngươi, nhưng là không đến bao lâu. Tại một tiếng hưng phấn trong tiếng gầm giống tức giận, Kaido từ hòn đảo này phế tích bên trong sông ra. Tại một tiếng cuồng trong lúc cười, lần nữa hướng về thất dạ phóng đi, ha ha. Thoải mái sao? Vậy ta để ngươi thoải mái cái đủ. Nhìn thấy Kaido cái này điên cuồng bộ dáng, thất dạ một trận cười lạnh, lần nữa hướng về Kaido công tới, oanh, một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Kaido thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, hướng về xa xa mặt biển lần nữa bay đi. Đi qua thất dạ ba lần bốn lượt công kích, hai người chiến trường đã từ hải quân bản bộ hướng về trong biển rộng lan tràn, nhanh. Đuổi theo Kaido lão đại, nhìn thấy Kaido bị thất dạ từng quyền đánh bay ra ngoài. Bách thú thuyền hải tặc toàn bộ đuổi theo, chúng ta cũng đi mau, nhìn thấy băng hải tặc bách thú. Đuổi theo. Sengoku cũng bắt đầu tổ chức hải quân đuổi theo, ầm ầm, tại trên đại dương bao la tiếng va chạm to lớn không ngừng mà vang lên. Chỉ gặp lúc này Kaido giống như là bóng ra đang bị thất dạ không ngừng mà đánh bay. Thất dạ công kích vô cùng cường đại, mỗi một kích rơi xuống đều sẽ một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy tiếng vang, Kaido thân thể như là đạn pháo trực tiếp đánh ra. Rơi xuống đáy biển hoặc là trên hoang đảo, trở nên máu thịt be bét, nhưng là rất nhanh Kaido liền sẽ lần nữa khôi phục. lần nữa hướng về Thất Dạ công tới, thật sự là một cái cỗ máy chiến tranh. Không có nghĩ đến cái này thế giới còn có loại sinh vật này. Ta ngược lại muốn xem cực hạn của ngươi là cái gì, nhìn thấy một lần lại một lần bị chính mình đánh bay biến thành trọng thương Kaido. Chỉ chốc lát sau thương thế trên người liền khôi phục. Thất Dạ cũng đúng Kaido tràn đầy hứng thú, Kaido trong thân thể có được phi thường cường đại lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Hơn nữa thoạt nhìn Kaido tựa như là không có cảm giác đau. Tại Thất Dạ xem ra Kaido thân thể quả thực là chính là vì chiến tranh mà tồn tại sinh vật bất quá. Theo Thất Dạ không ngừng công kích, Thất Dạ phát hiện, mặc dù Kaido thân thể y nguyên đang không ngừng khôi phục, nhưng là thân thể của hắn khôi phục tốc độ đang chậm lại. Xem ra thân thể của hắn cũng nhanh đến cực hạn, Kaido y nguyên bị Thất Dạ từng quyền đánh bay ra ngoài. Kaido mặc dù thân thể lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục vô cùng cường đại, nhưng là công kích của hắn thật sự là quá yếu. Trước kia thời điểm chiến đấu, Kaido đều là dựa vào cường đại trong thân thể tươi sống hao tổn chết địch nhân. Hiện tại đụng phải một cái thực lực mạnh mẽ hơn hắn Thất Dạ, Kaido hiện tại căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Ngay tại Thất Dạ tại đánh tơi bời Kaido thời điểm, xa xa trên mặt biển xuất hiện một vùng núi. A, cái kia hẳn là đất đỏ đại lộ a. Nhìn thấy dãy núi này, Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, đồng thời Thất Dạ lại đấm một quyền đánh ra ngoài, oanh, lực lượng cường đại hung hăng rơi vào Kaido trên thân. Tại một tiếng bạo hưởng phía dưới, Kaido thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống tại Red Line bên trên. Ầm ầm, Red Line một trận đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Kaido lần nữa toàn thân suy yếu mơ hồ đổ vào trong hố sâu. Ha ha, vô dụng, mặc kệ ngươi làm sao công kích ta, ta đều sẽ không chết. Đổ vào trong hố sâu, Kaido y nguyên lớn tiếng giống nói, không chết sao? Ha ha, Kaido ngươi khó nói không có phát hiện thân thể của ngươi khôi phục tốc độ đang giảm bớt sao? Thất Dạ rơi vào hố sâu phụ cận nhìn lấy lúc này Kaido không khỏi nói, mặc dù lúc này Kaido thân thể cũng vẫn còn đang khôi phục, nhưng là cùng vừa mới bắt đầu chiến đấu muốn so, lúc này Gai khôi phục thêm tốc độ rõ ràng giảm bớt. Lúc đầu Kaido trọng thương khôi phục thương thế vẻn vẹn yêu cầu mấy giây, nhưng là hiện tại đã nhanh có một phút, Kaido thân thể vẫn không có khôi phục. Nhìn tới đây chính là cực hạn của ngươi, Thất Dạ nhìn lấy nửa tàn Kaido không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.